Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1662, góc truyện audio.com, hình diễm còn chưa tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ rất là trắng nõn mềm mại, mặt mày lờ mờ có thể nhìn ra bộ dáng tuấn mỹ tà tư đến cực điểm sau khi lớn lên. Trầm Mộc Bạch thấy hình diễm biến thành bộ dáng này bây giờ, sinh lòng thương hại, dù sao một cái ma vực vực chủ phách lối, trong vòng một đêm biến trở về đứa nhỏ tỉnh lại còn không biết sẽ như thế nào đâu. Cô vừa định đi qua đem người này ôm lấy, bên tai liền truyền đến một đường tiếng nói thanh lãnh, ma tu lòng tự trọng luôn luôn hiếu thắng. Trầm Mộc Bạch không khỏi ngần người kịp phản ứng ý nghĩa lời sư phụ nói tới. Hình diễm tốt xấu là cái ma vực vực chủ, biến thành đứa trẻ trong tã lót không nói, nhất định là không nguyện ý để cho người ta ôm hắn như thế. Không khỏi nghi ngờ, nói, sư phụ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cô vừa dứt lời, đứa bé trên mặt đất liền tỉnh lại, một đôi huyết mâu giống hạt châu lưu ly, đẹp gấp bao nhiêu. Ánh mắt của hắn chạm tới thiếu nữ, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng lúc thấy được nam tử bên người, sắc mặt trầm xuống. Trầm Mộc Bạch đã có chút không đành lòng nhìn thẳng, quả nhiên, hình diễm rất nhanh phát hiện không thích hợp. Hắn có chút chấn kinh nhìn mình biến thành bộ dáng đứa bé, toát ra thần sắc tức giận, nhất là hắn nhìn thấy Dung Thanh hoàn hảo đứng ở bên cạnh cô gái, trong lòng ghen đến cực hạn. Trầm Mộc Bạch mím môi, hình diễm, cô đem lời trước đó Dung Thanh nói truyền thuật một phen, an ủi, ngươi đừng lo lắng, sẽ còn biến trở về, trước đó, ngươi liền ủy khuất một lần. Đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng thiếu nữ vì sao chính là không ôm hắn. Hình, diễm rất phẫn nộ, nhất là hắn nghĩ tới đối phương đã từng khen ngợi quá đáng cái ngụy quân tử kia, trong lòng chua đến không được. Chẳng lẽ hắn liền không thể yêu sao? Hắn cũng muốn cửu nhi thân thiết cùng ôm một cái. Trầm Mộc Bạch thấy đứa bé mặt đỏ dần, chỉ coi hắn đắm chìm bên trong thế giới của mình không thể tiếp nhận sự thật thở dài, sư phụ, làm sao bây giờ? Dung Thanh đứng ở bên người cô thản nhiên nói, không cần lo lắng, vi sư có biện pháp. Hình diễm lúc này mới hậu chi hậu giác trừng mắt về phía cái ngụy quân tử kia. Nhất định là ngụy quân tử kia lúc trước nói cái gì, người này thật hèn hạ thực sự là tức chết bản vực chủ. Dung Thanh cùng đứa bé ánh mắt đối nhau, mắt sắc băng lãnh. Hình diễm thấy thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là một giây sau, mắt tối sầm lại, hắn liền cái gì? Cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy bản thân giống như rơi xuống một chỗ trống rỗng. Trầm Mộc Bạch rất là giật mình nhìn sư phụ nhà mình chẳng qua là một động tác nhẹ nhàng, thân ảnh hình diễm liền biến mất không thấy. Cô không khỏi mở miệng hỏi thăm, sư phụ, hắn đi chỗ nào? Dung Thanh thản nhiên nói, vi sư chỉ là đem hắn bỏ vào không gian túi chữ vật có thể dung nạp vật sống, không cần phải lo lắng. Trầm Mộc Bạch, vì sao sư phụ nói đến vân đạm phong khinh như vậy? Cô tâm tình phức tạp suy nghĩ kỹ một hồi, hình diễm lại là nghe hai người đối thoại, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt mặc dù ánh mắt hắn vốn chính là đỏ. Trong lòng của hắn lại vừa ghen vừa giận, nhất là trên đường đi, Dung Thanh kia ra vẻ đạo mạo cùng cửu nhi của hắn nói ra lời nói thân mật như vậy, còn mượn quan hệ thầy trò lấy cớ tái máy tay chân. Trầm Mộc Bạch trong lòng vẫn là có mấy phần không an lòng, nhịn không được lên tiếng nói, sư phụ, ngài đem hắn thả ra đi. Dung Thanh bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, mở miệng nói, được. Sau một khắc thân thể hình diễm liền nằm ở trên mặt đất. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc phẫn nộ còn dùng ánh mắt lên án nhìn qua thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch không hiểu có loại ảo giác sư phụ đang ngược nhi đồng, cô lập tức có chút chột dạ, sư phụ ta vẫn là ôm hắn đi. Cách chương,